những y bác sĩ nằm trong top 100 đầu tiên có thể tham gia tranh tài y thuật. Chồng, cái này quá khó rồi, em không biết một chút gì về y thuật cả. Thế thì sao em có thể chữa bệnh hay khiến cho người mắc bệnh cảm thấy hài lòng được chứ? Khuôn mặt của Đường Sơ Vi hiện lên vẻ khó xử. Giang Cung Tấn khẽ cười. Chuyện này không phải đã có anh rồi sao? Hơn nữa em lại là người đẹp nhất thành phố Tử Đằng, là nữ thần trong lòng bao nhiêu người. Chỉ cần thông tin của em có thể xuất hiện ở trên trang áp đầu, thì người bỏ phiếu cho em để em lọt vào top 100 cũng không phải là việc gì khó. Đường Sơ Vi trợn trừng mắt. Cô còn tưởng Giang Cung Tuấn thật sự sẽ có biện pháp gì đó. Không ngờ anh lại muốn lợi dụng vẻ đẹp của cô để đổi lấy việc bỏ phiếu của người dân thành phố. Cho dù người ta có tên trên bảng đi nữa, làm người hài lòng cũng chỉ chiếm được có 50%. Em lại không biết một chút gì về y thuật. Bảng xếp hạng mà người mắc bệnh bỏ phiếu lại không thể lên nổi. Như vậy thì em cũng không thể lọt vào top 100 được. Giang Cung Tuấn thầm nở nụ cười. Anh nói, đổ hết lên trên người anh. Em cứ tùy tiện đi dạo đi, những chuyện còn lại giao cho anh. Đường Sở Vi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì cũng được. Hôm nay phố Y rất náo nhiệt, cô cũng muốn tùy tiện đi một vòng một chút. Sau đó cô nói tiếng tạm biệt với Giang Cung Tuấn và rời đi. Giang Cung Tuấn ngồi ở trước ngưỡng cửa của bệnh viện Thế Kỷ. Anh lấy điện thoại ra và gọi điện thoại cho Phường Vĩnh Cánh. Phường Vĩnh Cánh là người điều hành Bách Thảo Đường. Dưới tình huống này, ông ta đều không khám bệnh. Lúc này ông ta đang ngồi họp với một số trụ cột giới y cổ truyền dày dặn kinh nghiệm để thảo luận về nội dung so tài vào 3 ngày sau. Điện thoại cá nhân của ông ta vang lên. Ông ta lấy điện thoại ra và nhìn một cái. Thấy người gọi tới là Giang Cung Tấn thì ông ta lập tức đứng dậy, đi ra chỗ không có người, rồi mới nhỏ giọng hỏi. Anh Giang, gọi tới có chuyện gì thế? Giang Cung Tấn ngậm một điếu thuốc ở trong miệng, anh không thèm quan tâm mà nói. Sáng sớm hôm nay, tôi bị người ta đuổi giết, nhưng đối phương lại không giết tôi. Chỉ lấy vợ tôi ra để uy hiếp tôi, bảo tôi uống thuốc độc, hại tôi mất đi vị giác, còn làm hành động của tôi trở nên cứng ngắc. Sao chứ? Có sao không? Làm sao tôi có thể có chuyện gì được? Ý anh Giang là... Giang Cung Tấn can dặn ông ta. Ông sử dụng mạng lưới tình báo ngầm điều tra một chút cho tôi. Người đuổi giết tôi vào sáng sớm hôm nay là ai? Tôi cần biết người đứng sau chỉ đạo bọn họ là ai. Nhưng đừng bứt dây động rừng. Anh Giang, đại hội y thuật vừa mới bắt đầu. Tôi đang rất bận rộn. Bây giờ Mộng Ninh đã nắm lấy toàn bộ mạng lưới tình báo ngầm rồi. Muốn biết cái gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ta có được không? Đúng rồi, vẫn còn một chuyện. Nói đi. Phương Vĩnh Cánh rất không kiên nhẫn. Giang Cung Tấn nói, vợ tôi là Đường Sở Vi, đã đăng ký trở thành bác sĩ của bệnh viện Thế Kỷ. Ông là thần y lần trước. Áp cổ truyền là do Bách Thảo Đường phối hợp với một số tập đoàn lớn nghiên cứu ra. Ông nghĩ cách đưa thông tin của vợ tôi lên trang đầu đi. Tôi muốn có thêm thật nhiều người bỏ phiếu cho vợ tôi. Được, tôi đi sắp xếp. Phương Vĩnh Cánh vừa cúp điện thoại đã lập tức gọi điện cho bên bộ phận kỹ thuật, bảo người bên bộ phận kỹ thuật sắp xếp đưa thông tin của Đường Sở Vi lên trang đầu nhiều nhất có thể. Sau khi Giang Cung Tuấn đã gọi cho Phương Vĩnh Cánh xong thì anh lại gọi điện thoại cho Bạch Tâm. Bạch Tâm lên tiếng. Anh Giang. Giang Cung Tuấn trực tiếp ra lệnh cho cô ta. Cô chi một ít tiền để thuê một vài người lên trên app cổ truyền hẹn lấy số trước giúp vợ tôi là Đường Sở Vi. Vâng. Nghe xong lệnh của Giang Cung Tuấn, Bạch Tâm ngây người. Chi tiền để hẹn khám trước, đây là cái kiểu làm việc gì vậy? Anh Giang, anh đang muốn làm gì thế? Giang Cung Tấn cười lúng túng một tiếng, nói. Không có gì cả, tôi chỉ muốn thừa dịp diễn ra đại hội cổ truyền lần này. Biến vợ tôi trở thành một vị thần y, lọt vào top 100, thì mới có thể có được tư cách tham gia vào vòng so tài tiếp theo. Được, không thành vấn đề, đại khái là anh cần thuê bao nhiêu người? Giang Cung Tấn nói. Cô vào app xem một chút. Vượt qua hạng nhất 120.000 người là được. Được, để tôi đi sắp xếp. Bạch Tâm cúp điện thoại. Sau khi đã cúp điện thoại, cô ấy ngồi ở trong phòng làm việc với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu tiền để kéo người lọt vào top 100 bác sĩ cổ truyền để giành được tư cách tham gia vào vòng so tài tiếp theo. Cô ấy biết đại hội cổ truyền. 3 ngày trước khi diễn ra đại hội cổ truyền, các bệnh viện ở phố Y đều cố gắng nghĩ cách kéo người tới. Bọn họ còn nhân cơ hội này để kiếm một khoản tiền. Mà Giang Cung Tuấn lại tiêu tiền thuê người đến đưa vợ anh lọt vào top 100. Tiến vào rồi thì sao nữa, cô có thể tranh tài cao thấp với những vị bác sĩ nổi tiếng đã hành nghề mấy chục năm ư? Hai già, cô ấy than thở một tiếng. Nhưng lệnh của Giang Cung Tuấn, cô ấy không dám không thực hiện. Tiếp đến, cô ấy đích thân tới phòng làm việc của Hứa Linh. Hứa Linh đang giao bản kế hoạch xuống phía dưới. Thấy Bạch Tâm đi tới, cô ta lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên và gọi: "Chủ tịch." Bạch Tâm có hơi bất lực, cô ấy nói: "Hứa Linh, bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho một mình cô." "Chủ tịch, ngài cứ nói." Bạch Tâm mở miệng nói. Cô lập tức thành lập một bộ phận lẻ, kéo người ở trên Internet lên app cổ truyền đặt lịch hẹn khám bệnh trước cho chị dâu. Hẹn trước được 10 tệ nếu có thể đến phố Y để tìm chị dâu khám bệnh, bỏ một phiếu cho chị dâu thì được 100 tệ. Nghe đến đây thì Hứa Linh ngây người, trong lúc nhất thời cô ta không hiểu ý của Bạch Tâm. "Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?" Bạch Tâm cảm thấy lúng túng mà ho khan mấy tiếng. Cô ấy đáp: "Anh Giang phải đưa Đường Sơ Vi lọt vào top 100 trong kỳ đại hội y thuật." "Vâng." Lúc này Hứa Linh cũng đã hiểu ra. Tôi hiểu rồi." Thế là cô ta vội vàng đi chuẩn bị. Năng lực làm việc của cô ta rất tốt, rất nhanh đã thành lập được một tổ chức tạm thời. Cô ta triệu tập đến mấy trăm người từ tất cả các bộ phận trong công ty. Mấy trăm người này, mỗi người đều tạo ra một nhóm WeChat. Mỗi nhóm WeChat lôi kéo hơn 1.000 người vào. Tin tốt đấy, bây giờ chúng ta vào app cổ truyền, vào app tìm bệnh viện thế kỷ. Nhập chọn bác sĩ Đường Sơ Vi, nếu hẹn lấy số trước, thành công thì sẽ có được bao lì xì 10 tệ. Mọi người tới phố Y để tìm Đường Sơ Vi khám bệnh, chỉ cần đi quanh, sau khi hoàn thành, bỏ phiếu cho Đường Sơ Vi là mọi người có thể nhận được bao lì xì là tiền mặt 100 tệ đó. Mấy trăm nhóm WeChat đều đang đồn tin tức này. Có người cảm thấy hoài nghi mà đăng ký thử, bấm vào Đường Sơ Vi để tiến hành đặt hẹn trước, sau đó chụp ảnh màn hình trò chuyện riêng với trưởng nhóm. Quả nhiên, rất nhanh đã có bao lì xì. "Wow, thực sự là có bao lì xì này. Mẹ đưa điện thoại di động cho con đi đăng ký, con đi quẹt tiền." Sau khi thử nghiệm, những người đã lấy được một chỗ tốt đều bắt đầu cầm điện thoại di động của người thân mình lên mà tải app về, đăng ký hẹn trước, sau đó đi tìm trưởng nhóm để nhận bao lì xì. Hứa Linh cũng tải app cổ truyền về. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, số người hẹn trước Đường Sơ Vi đã lên đến 3.000. Nhưng 3.000 người hẹn trước này vẫn chưa đủ để lọt vào top 100. Bây giờ người được hẹn trước đứng đầu bảng là Phương Thanh Tâm, cháu gái của Phương Vĩnh Cánh. Số người hẹn trước của cô ta đã vượt hơn 20.000 người. Hơn nữa, phí hẹn trước của Phương Thanh Tâm còn rất cao, 3.000 một người. Đường Sơ Vi là một y bác sĩ không có danh tiếng. Sau khi đăng ký, cũng không mất phí hẹn trước. Bây giờ phí hẹn trước của cô là không. Gia tăng tốc độ truyền tin đi, tạo thêm nhiều nhóm để kéo nhiều người vào. Hứa Linh ra lệnh. Người phía dưới nhận được lệnh, đều cố gắng đi tuyên truyền. Tại phố Y, ở bệnh viện Thế Kỷ, Giang Cung Tuấn đang ngồi ở trước cửa, anh giả vờ bày ra vẻ mặt cứng ngắc. Anh đang giả vờ cho người lén nhìn anh thấy. Anh biết chắc là có người đang âm thầm theo dõi anh một cách sát sao. "Mời, xin hỏi, có bác sĩ Đường Sơ Vi ở đây không?" Một thanh niên khoảng chừng 17 tuổi đi tới, thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi ở ngưỡng cửa thì cậu ta hỏi. "Tôi nghe nói tới tìm Đường Sơ Vi khám bệnh, sau khi bỏ phiếu cho cô ấy xong thì có thể nhận được số tiền thưởng là 3 triệu. Cái này là thật sao?" Giang Cung Tuấn vừa nghe cậu ta hỏi thì lập tức vui vẻ. "Thật, chuyện này là thật. Cậu không cần tới đâu, cứ trực tiếp vào app, bấm hoàn thành chuẩn đoán bệnh, cộng thêm đánh giá tốt 5 sao, viết đoạn khen cô ấy là có thể nhận được phiếu bầu do hệ thống gửi. Cậu bỏ nó cho Đường Sơ Vi là được." "Được." Người này làm theo lời anh nói, rất nhanh, cậu ta đã hoàn thành xong, lấy được một phiếu bầu thì lập tức bỏ nó cho Đường Sơ Vi. Sau đó, cậu ta gửi ảnh chụp màn hình cho trưởng nhóm. Rất nhanh, cậu ta đã nhận được bao lì xì 3 triệu. Lúc này cậu ta kích động đến mức nhảy cẫng lên, bắt đầu kéo người ở trong nhóm, thông báo tin này cho người nhà, bạn bè để họ kiếm bộn tiền. Mà khi Giang Cung Tuấn mở ra app cổ truyền, quả nhiên thông tin của Đường Sơ Vi đã xuất hiện ở trang đầu.

cần sự trợ giúp. Giang Cung Tấn cần phải thu phục một vài cao thủ, mà Hắc Điện là một sự lựa chọn không tồi. Vâng. Giang Ly làm theo lời của Giang Cung Tấn, cô ta lấy điện thoại, viết một tin nhắn. Hắc giả, nhiệm vụ tôi làm đã thất bại, mặt nạ bị tháo ra nên đã để người khác thấy mặt. Tôi đã giết người liên lạc nên bây giờ trốn ở thành phố Tư Đằng. Tôi hiện đã bị thương, trong tình thế hết sức khó khăn, khẩn cầu sự giúp đỡ để tôi trốn khỏi cái thành phố này. Nói xong cô ta nhập một con số rồi gửi đi. Giang Cung Tuấn nhìn thấy cô ta gửi tin, liền hỏi. Hắc gia là ai? Giang Ly đáp, là một trong những sát thủ cấp SSS của Hắc Điện. Một trong ba sát thủ được Hắc Điện huấn luyện, sát thủ số 1 của Hắc Điện và còn là một trong ba sát thủ giỏi nhất trong giới sát thủ, thực lực rất mạnh, chưa từng thất thủ bao giờ. Hắc gia thì sao? Có thể triệu tập được không? Cái này... Giang Ly do dự đáp. Theo sự hiểu biết của cô về Hắc gia thì thu phục hắn ta là điều không thể. Hắc gia hết lòng trung thành với Hắc Điện, hắn ta không chỉ là một sát thủ mà còn là phó điện chủ của Hắc Điện. Giang Cung Tuấn đưa mắt nhìn Giang Ly, hỏi, sao vậy? Giang Ly nói không nên lời, hít một hơi sâu, đáp, e rằng rất khó. Hắc gia không chỉ là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện mà còn là phó điện chủ của Hắc Điện. Ngoại trừ điện chủ thần bí ra thì tất cả việc lớn nhỏ của Hắc Điện đều do hắn làm chủ. Giang Cung Tuấn nhìn Giang Ly, nếu đã là phó điện chủ vậy tại sao cô lại gửi tin nhắn cho hắn ta? Chẳng lẽ cô ta không sợ Hắc Xà sẽ huy động toàn bộ lực lượng đến sao? Ngay khi cô ta định trả lời thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Cô ta mở điện thoại ra xem liền thấy một dãy số kỳ lạ.